Siêu Việt Tài Chính, chương 72, iPhone và Nokia. Góc truyện audio.com, ngồi trên xe taxi rời khỏi nơi này, Thiếu Kiệt hắn nhìn ra đường nơi dòng người đông đúc, Hà Vi và Nhã Oanh lúc này thấy hắn như có tâm sự trong lòng liền im lặng. Bởi hai người đều biết Thiếu Kiệt có điều gì đó khó nói. Dù sao chỉ có mình hắn biết tin hay không vấn đề tâm linh này. Thật sự hắn không thể nào giải thích được theo vấn đề khoa học. Bởi nếu khoa học có thể chứng minh được tại sao hắn sống lại như thế này, thì đó là điều hắn cần biết. Xe dừng lại tại một trung tâm thương mại. Nơi đây là trung tâm thương mại lớn nhất năm 1999, được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 10.000 mét vuông. Công trình này gồm 3 tòa tháp, 648 căn hộ và nhiều tiện ích khác như hồ bơi, khu giải trí, nhà xe nằm giữa 4 tuyến đường Hồng Bàng. Dương Tử Giang, Hồ Ngọc Thanh, Tân Hưng, được đầu tư với số tiền khá lớn thời điểm đó hơn 50 triệu USD. Nhưng sau gần sau 10 năm nó đang vào tình trạng chết lâm sàng. Bởi những đồn đoán ma quái, dị đoan của người dân. Sau này đến nhưng năm 2016 nó mới được sửa sang lại. Trung tâm thương mại này giờ chỉ còn hoạt động ở khu mua sắm và khu giải trí là nhiều, hầu hết không ai nghĩ những hộ chung cư bên trên đã không còn mấy nhà ở, khu mua sắm là như thế như vẫn còn nhộn nhịp khá nhiều ở khu vui chơi giải trí. Ba người chẳng mấy chốc có mặt tại tầng hầm khu giải trí của trung tâm thương mại. Bản thân Thiếu Kiệt tự giác đi mua một đống thẻ xu để chơi game. Hai cô nàng lúc này cứ kéo hắn hết trò này đến trò khác lại còn ganh đua lẫn nhau trong từng trò ném bóng rổ, đua xe. Riêng chỉ mình hắn là thấy hai cô nàng cứ hồn nhiên. Như chẳng có gì xảy ra, nhìn hai người chơi đùa Thiếu Kiệt cũng cảm thấy có chút gì đó đời thường. Lúc này điện thoại trong túi Thiếu Kiệt vang lên, nhìn qua hiển thị trên màn hình là số của Nhã Kỳ. Thiếu Kiệt bước nhanh ra khỏi nơi vui chơi để tránh đi tiếng ồn của những âm thanh nơi đây. Nhận cuộc gọi nghe máy, bên kia Nhã Kỳ đang đợi thì nhận được tín hiệu bắt máy nói ngay. Alo Thiếu Kiệt, hồ sơ đấu thầu đã nhận xong toàn diện. Chị sẽ gửi cho Trương Hạo cầm qua cho em, còn hẹn thời gian trả lời trúng thầu sẽ là 2 tuần sau. Em xem coi nhanh dùm chị nhé. Trước mắt chị cho người tìm hiểu vấn đề tài chính của các công ty này giúp em, xem những công ty này có quan hệ gì với nhau, những công trình họ đã thi công có công trình nào có vấn đề không sau đó báo lại. Còn nữa trong quá trình này chị bắt đầu liên hệ với một số nơi làm. Dịch vụ sự kiện trước đi, sau đó em sẽ nói sau. Cúp máy Thiếu Kiệt vừa định quay vào trong khu giải trí thì thấy Hà Vi và Nhã Oanh đã đứng sau lưng mình. Nhìn hai người lúc này có vẻ cũng bớt đi phần chiên tranh. Sao không chơi nữa à, còn thẻ nhiều mà, chơi nãy giờ cũng hơn cả tiếng hơn rồi mà Thiếu Kiệt. Mà bạn nè, mình thấy bạn nên đổi điện thoại đi, giờ thời buổi nào rồi còn ôm cái cục gài to như thế làm điện thoại. Thiếu Kiệt lúc này cũng cười trừ cầm trong tay cái Nokia 3310 này thì thật sự là nặng thật, bỏ trong túi nó cũng khá nặng nhưng gió lần đó mua trên biên giới giá lại rẻ để sử dụng. Giờ nghe Nhã Oanh nói thế hắn cũng cảm thấy đem theo một cái điện thoại như thế này có phần không thích hợp, chưa kể đến lâu lâu lại bị cấn nút hay sập nguồn là điều thường xuyên vì nó là hàng không còn tốt nữa. Hà Vì lần này lại khá đồng tình với Nhã Oanh, bạn đấy thời buổi người ta điện thoại lướt web xem phim được hết rồi còn xài cái này. Sau này đi làm ăn mà đối tác hay ai đó thấy được cũng không hay đâu. Thiếu Kiệt lúc này mới chợt nhận ra hắn không còn là một học sinh bình thường nữa, dưới hắn còn có những nhân viên đang làm việc, những giám đốc trưởng bộ phận, sắp tới lại có thêm một công ty tổ chức sự kiện mà hắn thì sử dụng cái điện thoại này. Để người khác thấy đúng là không ổn thật, ở gần đây có một cái trung tâm viễn thông kinh doanh mặt hàng điện thoại di động, đi xem coi cái nào được mua một cái mới đi Thiếu Kiệt. Hai người kéo hắn rời khỏi khu giải trí. Đi lên khu thương mại, ở một góc trong khu thương mại. Có một mặt bằng kinh doanh Vĩnh Vực điện thoại, bên ngoài sử dụng một màu vàng cam khá rõ nét có thể nhìn thấy được. Từ rất xa, chưa kể đến thương hiệu này là một trong những thương hiệu có từ khá lâu, cuối năm 2004 cho đến nay, nó trải dài khắp các tỉnh thành phụ cận với hơn 1.000 nhân viên công tác. Những năm sau này thương hiệu này còn lấn sân sang lĩnh vực điện máy, đồ gia dụng, mặt hàng điện tử. Chỉ có một chút là cái quảng cáo của thương hiệu này làm một số người không thích hoặc có thể nói là ghét, nhưng đó là một thành công trong lĩnh vực PR của bộ phận marketing công ty này. Họ rất biết lợi dụng sự quan tâm và ghi nhớ của mọi người xem vào thị hiếu nghe nhìn. Thường lĩnh vực quảng cáo TV sẽ có hai dạng thường thấy. Một là bắt mắt, nội dung dễ hiểu và gây cảm giác cho người xem thích thú. Hai là nội dung khó hiểu và gây cảm giác không đâu vào đâu để đem tới sự ghi nhớ của người xem. Về điều này thì họ lại đi chuyên về phần, Thứ hai, thậm chí lúc đó trên mạng còn lan truyền nhau những đoạn clip được cắt xén từ quảng cáo của công ty này mà chế ảnh làm cho nó có tầm ảnh hưởng và sự ghi nhớ trong nhiều người. Bước vào của Hàng Thiếu Kiệt được hai người chỉ hết cái này đến cái khác làm hắn cũng nhức đầu. Thiếu Kiệt biết điện thoại giờ đây cũng không nhiều tính năng. Nhưng cũng để hắn nhận mail hay lướt web xem tin tức thì có vẻ ổn, còn hơn là những chiếc điện thoại có tính năng nghe nhạc nổi trội của Sony Ericsson thời điểm này, tiến đến một nhân viên đang tư vấn cho hai người Nhã Oanh và Hà Vi. Sao rồi, nãy giờ hai chị nhà đã chọn được điện thoại nào chưa? Hay là còn đang lựa chọn không biết mua cái nào, mà hình như là mua cho mình nhỉ? Hai người trừng mắt nhìn Thiếu Kiệt một lúc rồi Hà Vi nói. Nhã Oanh thì chọn cái Nokia E71 mới ra bàn phím rộng. Dễ thao tác lại có chức năng lướt web Wi-Fi, còn mình thì thấy cái iPhone 3GS bản quốc tế mới ra lại được hơn. Nhưng cũng không biết bạn thích cái nào, bởi hai cái thật sự khá đẹp nhưng mình thấy màn hình cảm ứng lại tốt hơn, với nó rẻ hơn E71 một chút. Không, mình thấy bàn phím của E71 mới tiện dụng, Thiếu Kiệt sử dụng máy tính lại dễ làm quen hơn mà nó lại có nhiều màu hơn dễ lựa chọn, còn cái iPhone kia chỉ có mỗi màu đen lại cảm ứng nhiều, khi hư màn hình thì làm sao mà sai. Chỉ có điều nó hơi mắc thôi. Thiếu Kiệt lúc này cũng biết hai người đang tranh cãi điều gì. Đúng là ở năm 2008 này dòng điện thoại iPhone 3GS phiên bản quốc tế được ra mắt tại quốc gia ngày 19 tháng 6 năm 2008 vừa rồi cũng là một lựa chọn, với bản 16GB được tích hợp trong máy với giá thành là 7 triệu thì nó có phần nhẹ hơn khoảng vài trăm ngàn so với iPhone. Nhìn người tư vấn bán hàng của công ty viễn thông này, Thiếu Kiệt hỏi. Bản iPhone bên quý công ty là bản 16GB quốc tế hay bản unlock nhà mạng S? MT vậy anh, nhìn người thanh niên trước mặt hỏi mình về phiên bản của chiếc điện thoại, người tư vấn cảm thấy cậu nhóc này có hiểu biết, vì những người vào đây mua điện thoại những dòng như thế này ít khi hỏi về vấn đề quốc tế hay bản clock. Bên anh cung cấp bản quốc tế không phải bảng mở khóa nhà mạng nha em. Công ty anh được ủy quyền phân phối sản phẩm hẳn hoi, em không cần phải lo. Vấn đề này em hỏi để biết, vì iPhone dòng 3G hiện tại có một số bản bẻ khóa nhà mạng thường phải cài đặt trung gian qua CDR và thường hay lỗi cập nhật treo logo hay là kết nối với iTunes thường bị lỗi, nên em chỉ hỏi như thế thôi. Anh có thể lấy hai loại máy ra cho em xem thử được không? Thấy Thiếu Kiệt hiểu rõ về mặt hàng và nêu rõ ra lỗi đang hiện hành mà các nhân viên ở đây vừa mới được biết, người tư vấn cũng cười mở tủ lấy ra hai mẫu điện thoại để trước mặt Thiếu Kiệt. Đối với hắn lần này chủ yếu nhìn thấy hai cô nhóc dễ thương đi xem điện thoại, hắn bước tới tư vấn để có dịp làm quen xin số điện thoại này nọ, nhưng giờ thấy Thiếu Kiệt là nhân vật chính nên cũng biết mình hết hy vọng trở lại làm một nhân viên tư vấn theo đúng chánh nhiệm. Cầm hai cái điện thoại trong tay, Thiếu Kiệt cười cười, trong đầu nghĩ đến không biết nên đổi điện thoại mới cho mẹ mình hay không. Lúc này kiểm tra máy sơ qua một lượt các tính năng, phiên bản của iPhone xong, hắn cầm tới cái E71 thao tác vài cái rồi quay lại Hà Vi cùng Nhã Oanh nói. Hai bạn đổi điện thoại luôn không hay là vẫn sử dụng cái cũ? Hà Vi với Nhã Oanh lúc này mới cười cười, lôi trong túi ra cái điện thoại của mình cho Thiếu Kiệt thấy. Lúc này hắn mới biết tại sao mỗi người lại chọn một loại máy khác nhau, bởi trên tay của Nhã Oanh là cái Nokia E71 màu đỏ, còn trên tay của Hà Vi cũng là cái iPhone 3GS bản 16GB. Vậy là hai người ở đây tính toán sẵn rồi hen? Hai cô nàng giả vờ nhìn đi chỗ khác làm hắn cũng không biết nói gì hơn. Đành quay lại nói với người tư vấn bán hàng, anh làm phiếu mua hàng cho em hai cái E71 và một cái iPhone này nhé. Ủa sao mua tới ba cái? Hai người cũng ngẩn người hỏi Thiếu Kiệt, hắn chỉ cười trả lời, mẹ ở nhà cũng phải thay một cái mới thôi thì mua luôn, lát đem về cho mẹ là được. Cách chương.